Kiếm đạo độc tôn, chương 878, vơ vét thủy tinh chân nguyên, góc truyện audio.com, Diệp Trần nói, nếu dựa vào chính mình thì ít nhất cũng phải hơn 50 năm mới có cơ hội thoát ra ngoài. Ta và nàng cũng không thể chờ được thời gian dài như vậy, về phần đợi đến lúc trở thành sinh tử cảnh vương giả thì quá hư vô, cho nên muốn làm chuyện phi thường thì phải đi trên con đường phi thường, những hắc thế lực này là lựa chọn không tệ. Ngươi định một mẻ hốt chọn, vì cái gì không làm? Diệp Trần cũng không phải loại người thích tuân theo quy củ được tạo ra chính là để cho người ta tới phá a, nếu cảm thấy không cần thiết thì cứ trực tiếp bỏ qua. Bạn đang đọc truyện tải, Trảo Ảnh Vương đang ở đâu? Đi tới Hắc Nguyên khu bên cạnh Hắc Sơn khu, Diệp Trần bắt một tên linh hải cảnh đại năng giả hỏi. Ở hướng kia cách đây 700-800 dặm, người này vừa bị Diệp Trần bắt được thì không cách nào nhúc nhích nên run rẩy nói. Đa tạ, Diệp Trần buông đối phương ra. Thủ lĩnh hắc thế lực ở Hắc Nguyên khu gọi là Trảo Ảnh Vương, căn cứ theo lời đồn thì thực lực yếu hơn Lang Vương không ít. Vừa tiến vào khu vực của Trảo Ảnh Vương, Diệp Trần không nói lời nào, một quyền trực tiếp đánh ra. Oanh, đất núi rung chuyển, khói bụi mù mịt, tên nào muốn chết, một thân ảnh bay vút ra. Nghênh đón hắn là một đoạn kiếm quang sắc bén, kiếm quang lóe lên, thân ảnh Trảo Ảnh Vương bay ngược ra sau, há mồm phun ra một ngụm máu lớn. Ở đây xảy ra động tĩnh lớn như vậy, thủ hạ của Trảo Ảnh Vương không thể nào không biết, đáng tiếc bọn chúng còn chưa biết tình huống như thế nào đã cảm thấy hắc ảnh trùng điệp trước mặt rồi thay nhau bắn ngược ra sau. Trên đường bay ngược, bọn hắn mới thấy được người ra tay công kích bọn hắn là một tuyệt sắc mỹ nữ trên lưng có một cặp cánh màu đen. Hai người này là ai? Đúng là thần tượng của ta, một chiêu đã đánh cho Trảo Ảnh Vương u mê, một cái giấm cũng không dám phóng. Đợi khi Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành đi rồi thì những người thấy một màn vừa rồi đều trợn mắt há mồm, trong nội tâm kính ngưỡng vạn phần. Bao nhiêu, Diệp Trần theo thường lệ hỏi Mộ Dung Khuynh Thành thu được bao nhiêu thủy tinh chân nguyên? 605 viên, cũng tạm được, ở chỗ ta thu được 3.800 viên. Thôn phệ đảo số 3 có 30 khu, lấy Hắc Sơn khu làm trung tâm, các khu còn lại toàn bộ đều bị Diệp Trần càn quét một lần, chỉ còn mấy đại khu là chưa đi mà thôi. Càn quét hơn 20 hắc khu, Diệp Trần vơ vét được thủy tinh chân nguyên đã tới 5 vạn, nếu như hắn chỉ có một mình thì đã có thể đem thủy tinh chân nguyên giao cho thánh linh rồi rời khỏi đây, nhưng điều kiện tiên quyết là thánh linh không lừa gạt bọn hắn. Tổng cộng có 5.200.000 viên thủy tinh chân nguyên. Mộ Dung Khuynh Thành kiểm kê số lượng thủy tinh chân nguyên thu thập được. Còn lại 3 khu thì Hoàng Sa khu và Thiết Lĩnh khu không đáng lo, nhưng mà tên Bạo Viêm Vương ở Bích Thủy khu lại có chút khó giải quyết. Có thể làm cho Diệp Trần nói khó giải quyết thì đã nói lên thực lực của người đó đã đạt tới trình độ đỉnh tiêm bán bộ vương giả rồi. Nghe nói lúc Bạo Viêm Vương mới tới thôn phệ đảo thì đã có thực lực đỉnh tiêm bán bộ vương giả. Mà hắn đến đây cũng đã hơn 10 năm, trong 10 năm này không có khả năng không chút tiến bộ nào. Ngoài ra, hắn còn là một trong những thủ lĩnh hắc thế lực sớm nhất ở đây. Nếu không phải có hắc thủy liên minh áp chế, góc truyện audio.com. Thì chỉ sợ hắn sớm đã thống nhất cả cái đảo số 3 này rồi. Khó giải quyết là khó giải quyết, bất quá vận khí có lẽ không kém như vậy. Diệp Trần lo lắng là Bạo Viêm Vương từ trước đã là đỉnh tiêm bán bộ vương giả, mặc dù ở đây không có tự do nhưng thủy tinh chân nguyên lại rất nhiều, rất nhiều. Mà hắn còn là thủ lĩnh của hắc thế lực, chắc chắn thủy tinh chân nguyên dùng để tu luyện sẽ không ít. Mà Diệp Trần tu vi tuy lúc tu vi đạt tới linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thực lực có chút tiến bộ nhưng khoảng cách tới đỉnh tiêm bán bộ vương giả vẫn còn một chút chênh lệch. Đỉnh tiêm bán bộ vương giả cũng không dễ dàng đạt được như vậy, thiên phú và ngộ tính cũng rất trọng yếu. Mộ Dung Khuynh Thành không quá lo lắng, Diệp Trần nghe vậy cũng thấy có lý, trước hết cứ đem hai cái hắc khô kia giải quyết trước đã. Trên đường bên ngoài Thiết Lĩnh khô. Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành đã hỏi thăm chỗ ở của Bạo Viêm Vương, hiện giờ hai người đang từ Thiết Lĩnh khu chạy tới đó. Diệp Trần cười nói, đại khu đúng là đại khu, hai hắc thế lực ở đây lại có tới 1.500.000 viên thủy tinh chân nguyên. Không biết tên Bạo Viêm Vương này có bao nhiêu thủy tinh chân nguyên đây? Ha ha, ta đúng là lần đầu tiên đi làm việc cướp đoạt như thế này. Mạnh được yếu thua, thay vì làm người tuân thủ quy tắc còn không bằng làm người khống chế quy tắc, mặc dù chỉ là trong một phạm vi nhỏ. Đừng nhìn Diệp Trần thường ngày rất ôn hòa, đối xử với mọi người rất lễ độ, để ở trong một thế giới hòa bình thì hắn chính là một phần từ tri thức lễ nghĩa đàng hoàng. Nhưng bản tính hắn là một người thích nắm thế chủ động, không thích gây chuyện nhưng cũng không sợ phiền phức. Thật chất con người bên trong của hắn chính là loại thiết huyết, đây cũng là lý do tại sao hắn có thể nhanh chóng thích ứng với thế giới này như vậy. Mộ Dung Khuynh Thành cũng hiểu rõ Diệp Trần, từ lần đầu tiên nàng gặp Diệp Trần đã cảm thấy Diệp Trần có chỗ khác người, nhưng vẫn luôn không biết là khác ở điểm nào. Theo thời gian hai người gần gũi ngày càng nhiều thì nàng cũng dần dần phát hiện ra Diệp Trần là loại người có thể thích ứng với bất kỳ hoàn cảnh nào. Hắn giống như một ngọn cỏ giữa chốn đồng hoang, mặc dù không kiều diễm như hoa nhưng lại ương ngạnh hơn nhiều. Hắn tựa như một thanh bảo kiếm bình thường luôn nội liễm, đến thời cơ thích hợp là một kiếm phong hầu. Chỉ sợ có thả hắn tới một nơi có hoàn cảnh ác liệt hơn gấp 10 gấp trăm lần hắn vẫn có thể sống tốt rồi sẽ phong sinh khởi thủy, không ai có thể che lấp được hào quang của hắn. Ngôi sao không có chói mắt như mặt trời, nhưng khi ngươi đến trong vũ trụ sẽ phát hiện ra có những ngôi sao còn to lớn hơn mặt trời nhiều. Ai, Bích Thủy khu là khu lớn nhất trên đảo số 3 này, nhân số còn nhiều hơn Hắc Sơn khu mấy lần. Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành một đường lao thẳng tới đã khiến cho thủ hạ của Bạo Viêm Vương chú ý. Đến tìm Bạo Viêm Vương, tốc độ của Mộ Dung Khuynh Thành bộc phát, hai cánh khẽ vỗ, thân hình giống như quỷ mị xuyên thẳng qua, đám thủ hạ của Bạo Viêm Vương lập tức thổ huyết bay ngược ra sau. Cách chương